Chương 506, Cô Nộ Hà Nanh Trắng. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 42 số lượng NG4, 3201 quyển trục từ từ thu nhỏ lại, đệ nhị nha nở thủy ảnh cứ như vậy bị triệt để phong ấn tại quyển trục bên trong, nhẹ nhàng tiếp nhận trôi mà đến phong ấn quyển trục. Giang Thiên hướng về phía từ trên cây nhảy xuống sân cười nói, nắm bắt thời cơ không sai, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền linh hoạt tự nhiên. Hừ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem ta là ai. Hướng Giang Thiên thổ liếu thổ, sân vẻ mặt thần khí nói rằng, ai u, khen ngươi hai câu, ngươi liền mở phương ngượng, còn thật không biết khiêm tốn á vướt ve sần nhu thuận tóc dài, Giang Thiên giả trang bị bất mãn nói. Quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo, ta liền muốn nói cho mọi người, ta phong ấn thuật thiên hạ vô song. Sân ngang ngược nói rằng, ngẩng lên tinh xảo cảm, giống như một đầu cao ngạo không tước. Được rồi, hai người các ngươi không nên ồn ào, địch nhân chỉ có giải quyết ba cái, nhưng là còn có một nửa uy hiếp đây. Nhìn lại trộn bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn Giang Thiên hai người, Cố Nạn cười duyên khuyên lơn. Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta có thể là có thêm trọng đại nhiệm vụ. Vừa nói, sân thủy ông ông lớn con mắt quyến rũ trừng Giang Thiên liếc mắt, vô vô tiểu bạch hổ thư thích phía sau lưng, tiểu bạch hổ hội ý, đối với Giang Thiên gian nở nụ cười, chở sần hướng Giang Vũ bên kia chiến trường chạy băng băng đi. Cái này cô gái nhỏ, càng ngày càng có mùi vị, xem ra đã cởi bỏ thiếu nữ ngây ngô. Trở về chỗ sần lúc rời đi quyến rũ liếc mắt, Giang Thiên từ từ trầm luân xuống phía dưới. Đột nhiên, Giang Thiên cảm thấy đầu chợt đau xót, lập tức thanh tỉnh lại, nhất thời chứng kiến Cổ Nạn đang tức giận chừng cùng với chính mình. Sát lang, đều kêu lên mấy lần, người đến cùng có hay không đang nghe á hịt, thể lực tiêu hao hơi quá nhiều, mới vừa tình huống chỉ do với ngoài ý muốn, sẽ không ở phóng xanh. Giang Thiên mặt già đỏ lên, lời nói không có mạch lạc vừa nói láo. Ta xem ngươi là trí nhớ dụng công quá độ đi. Cảnh cáo Giang Thiên một cái, Cô Nàn thúc giục, chúng ta cũng mau đi qua đi, địch nhân cũng đều là thành danh ảnh cấp cường giả, ngàn vạn lần không nên khiến cho còn không thấy chính chủ thời điểm, chúng ta liền hao tổn đội viên. Ừ, kỳ mỹ mạ rổ đối phó Nanh Trắng, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Nanh Trắng ngay lúc đó danh tiếng, nhưng là ở tam nhẫn trên tồn tại, nếu như không phải Cổ Nổ Hạ cao tầng tối, hắn hiện tại chính là chúng ta ạ cắt sủ kỳ chinh phục nhận giới kinh địch. Giang Thiên gật đầu, từ hip hop trong khôi phục chăm chú. Veo một cái, hai đạo tàn ảnh liền vọt ra ngoài, ly khai cái này một mảnh bị nổ tung không phải sung mo dạng khu vực. Ở cành cây gian xuyên được rồi hơn một phút đồng hồ, Giang Thiên cùng Cổ Nạn vừa lúc đuổi kịp sần phong ấn bị Giang Vũ tuyết độn hoàn toàn đóng băng lại đệ tam mục thủy ảnh. Nhìn bốn chu vô cân nhắc bị hoàn toàn băng phong đại thụ, Giang Thiên liền có thể tưởng tượng ra lúc đó chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, đối với Giang Vũ sức chiến đấu, Giang Thiên cũng có càng trực quan nhận thức. Dù sao chỉ so với chính mình chậm ngắn ngủi mấy phút xuất thế mà thôi, chính mình cao siêu như vậy thiên phú, muội muội lại có thể kém đi đến nơi nào đâu có thực lực như vậy, hoàn toàn là bình thường biểu hiện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ chúng ta Mộng Nguyệt Giang thị nhất tộc cao quý huyết thống. Giang Thiên lại bắt đầu tự luyến đứng lên. Đối với Giang Vũ tán thưởng gật đầu, Giang Thiên căn bản không có dừng lại, thật nhanh hướng về càng xa xăm địa phương chạy băng băng đi, Cố Nạn thì giữ lại, cùng mọi người tụ tập với nhau. Nếu như nói Giang Thiên cùng thủy thổ nhị ảnh, Cố Nạn cùng đệ nhị nha nở thủy ảnh chiến đấu là đại quy mô, cường độ cao đánh nổ nói, ký mỹ mạ rổ cùng Cổ Nổ Hạ Nành Trắng giao phong chính là tinh xảo nổi lên. Hai vị thể thuật người phong khoáng lạc quan, ở nơi này một mảnh không người quấy rầy khu vực triển khai cao siêu đao thuật giao phong. Từ trên cây to lưu lại từng cái hoảng sợ lớn lỗ, từ nằm trên đất vô số bị một kích gãy lớn chi, là có thể nhìn ra chiến đấu kịch liệt. Giang Thiên lập tức đem con mắt nhìn về phía trong chiến đấu hai người. Trong lúc đó ký mỹ mạ rồ nhỏ bé thở hổn hển, tuấn mỹ trên mặt của dính đầy bùn đất, trên người ạ cắt sủ kỳ chế phục khắp nơi đều là phá động, bất quá Giang Thiên có thể nhìn ra. Ngoại trừ một số ít là nành trắng trong tay nhẫn đao lưu lại, tiên huyết không ngừng từ vết thương tràn ra, đại đô đều là kỳ mị mạ rổ là từ thể xương tạo thành. Kỳ mị mạ rổ hai tay chặt nắm lấy một thanh sắc bén cốt đao, nhãn thần gắt gao nhìn thẳng nành trắng, thân thể không được hướng bên cạnh di động, nghiêm túc tìm kiếm nành trắng kẽ hở. Một bên khác, Cổ Nộ Hạ nành trắng tình huống liền khá hơn một chút, sắc mặt chỉ là ngưng trọng đã, y phục trên người vô cùng chỉnh tề. Ngoại trừ ngực một cái rõ ràng vết chân, cùng vai trái chỗ mấy đạo A mở xa tờ vết, liền không còn có còn lại vết thương. Đáng tiếc tin tưởng, những thứ này công kích cũng là nhanh trắng có ở đây không quá sáng tỏ kỳ mỹ mạ rổ huyết tích giới hạn tình huống bên dưới sơ suất lưu lại. Kỳ mỹ mạ rổ cũng không có từ nhanh trắng trong tay chiếm được quá nhiều chỗ tốt, bất quá có thể chiến đấu thời gian dài như vậy mà gần rơi vào hạ phong, thực lực của kỳ mỹ mạ rổ đồng dạng không thể nghi ngờ. A nhanh trắng hét lớn một tiếng, thân thể chợt hướng kỳ mỹ mạ rổ chạy nhanh tới, trong tay nhẫn đao theo thật nhanh bổ xuống, góc độ vô cùng xảo quyệt. Muốn phải tránh vô cùng chắc trở. Kỳ mỹ mạ rồ hai mắt chợt mở to, không tránh mà tiến tới, trong tay nhẫn đao đồng dạng thật nhanh huy động đi ra ngoài, lúc này, vừa lui lui, liền ý nghĩa thất bại. Cong, cốt đao cùng nhẫn đao kịch liệt đụng vào nhau, văng lửa khắp nơi. Kỳ mỹ mạ rồ khí thế vẫn là kém một chút, va chạm phía dưới, lập thấy rõ, nhanh trắng hét lớn một tiếng, cứ như vậy theo nhẫn đao, toàn thân phát lực, hướng về kỳ mỹ mạ rồ mãnh liệt chen ép tới. Kỳ mỹ mạ rồ sắc mặt đỏ bừng, hai cánh tay gân xanh nô ra, đồng dạng hét lớn một tiếng, đem toàn bộ lực lượng chiêu gác ở xương trên đao, liều mạng ngăn cản khí thế hung hăng nhanh trắng. Đáng tiếc, so với nhanh trắng, kỳ mỹ mạ rồ các phương đỉ hệ nở đều kém hơn một chút, loại này cường cường va chạm phía dưới, kỳ mỹ mạ rồ nơi nào thấp ở nhanh trắng khí thế bén nhọn, thân thể không được hướng về phía sau di động đi qua. Hám sâu ở trong bùn đất hai chân căn bản là không đỡ được nhanh trắng thực lực mạnh mẽ xung lượng, nhao nhao đẩy nhung ra, như cải ruộng. Kỳ mỹ mạ dô biết, ở tiếp tục như vậy lời nói, chính mình sẽ ở nhanh trắng trùng kích vào hoàn toàn bị bại. Thi cốt mạch đường tùng chi vũ kỳ mỹ mạ dô hai mắt chợt vừa mở, khí thế lần thứ hai kéo lên, lồng ngực thật nhanh thoát ra vài gốc sắc bén bạch cốt, hướng về đối diện nhanh trắng thật nhanh đâm tới. Các loại chờ đúng là giờ khắc này. Đối mặt kỳ mì mạ rồ đánh bất ngờ, nhanh trắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay lực đạo dĩ nhiên tăng mấy lần. Bởi vì phân tâm đánh lén, kỳ mì mạ rồ trong tay lực đạo vốn là giảm bớt vài phần, nhanh trắng tăng lực dưới, lập tức không địch lại, thân thể chợt về phía sau ngã tới. Bắt lại cơ hội như vậy, nhanh trắng nhẫn đao chợt đong đưa vài cái, một to lớn kim sắc đao mang thật nhanh ở nhanh trắng trên mũi đao mặt hội tụ, hướng về phía còn không có bình tĩnh lại kỳ mì mạ rồ. Nhanh trắng nhẫn đao thật nhanh chém tới, kim sắc đao mang thái sơn áp đỉnh vậy đồ y sa tờ kỳ mì mạ rồ đi. Đối mặt nguy cơ mãnh liệt, kỳ mì mạ rồ nơi nào không biết, nhưng là thân thể bất ổn, căn bản là không sanh được toàn lực tới tiến hành ngăn cản, chỉ có thể từ trên người các nơi toát ra vô số sắc bén gai xương, nhờ vào đó tới giảm bớt nhanh trắng cường lực một kích. Cứng rắn xương cốt tới chống lại đao mang, coi như thành công triệt tiêu công kích. Kỳ mỹ mạ rồ cũng sẽ nhờ đó mà thụ thương, lộng không phải tốt, vẫn là trọng thương. Giang Thiên thật nhanh từ trên cây nhảy xuống tới, biến mất. Kim sắc đao mang rời kỳ mỹ mạ rồ càng ngày càng gần, kỳ mỹ mạ rồ hai mắt cũng từ từ đóng lại. Đối phó một kích này, hắn căn bản cũng không có nhiều tin tưởng vững chắc, hết thảy tất cả, đều chỉ có thể giao cho Lão Thiên tới quyết định. Cong, tiếng vang lanh lảnh, kinh động nhắm hai mắt kỳ mỹ mạ rồ, không có cảm thụ được công kích. Kỳ mỹ mạ rồ nghi ngờ mở hai mắt ra, chứng kiến đứng ở trước mặt mình một đạo thân ảnh to lớn, chỉ là nhẹ nhàng mà nhắc tới kiếm, liền hoàn toàn phách hung mánh đao mang.